Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 1097, sự thật bại lộ. Góc truyện audio.com. Chương 1100. Sự thật bại lộ, cơ thể em rất khỏe. Thực sự rất khỏe. Phương Nhu lắc lắc đầu, lau nước mắt trên mặt, để khiến Thích Ngôn Thương đồng ý để cô đi tìm Thang Viên. Cô cố tỏ ra kiên cường nói, em thực sự có thể được. Thích Ngôn Thương, anh phải tin em, có được không? Đứa bé mất tích đến ngày hôm nay, đối với Phương Nhu mà nói, giống như sống một ngày bằng sống một năm vậy. Không có ai biết cô đã đau khổ như thế nào. Cũng không ai biết trong lòng cô khó chịu như nào. Thậm chí trong giấc mơ cảnh lúc đứa bé tử vong, cũng khiến cô ta kinh hoàng đáng sợ. Thích Ngôn Thương, em biết đứa bé mất tích rồi. Trong lòng anh cũng không thoải mái. Nhưng anh mỗi ngày ít nhất anh còn có thể ra ngoài tìm đứa bé. Em thì chỉ có thể ngồi trong nhà đợi sao? Em thực sự không yếu đuối như anh nghĩ đâu. Thực sự đó, Phương Nhu nắm tay Thích Ngôn Thương, rơm rớm nước mắt nhìn anh ta, không ngừng lắc đầu, nghẹn ngào khóc. Mộ Thiền đứng bên cạnh thấy bộ dạng của Phương Nhu, lòng cũng đau như dao cắt, ôm ngực đôi mắt đỏ hoe thêm vài phần, lại lo lắng bị Phương Nhu nhìn ra. Vì vậy anh ta đều không thể hiện trên khuôn mặt, muốn đi thì đi đi. Anh ta cuối cùng không nỡ lòng nói một câu, sau đó lại nói, tôi mệt rồi, muốn lên trên nghỉ một lúc. Không phải Mộ Thiền không quan tâm đến Phương Nhu, mà là thấy bộ dạng của Phương Nhu như vậy cô thấy bản thân áy náy vô cùng. Không biết làm thế nào để đối mặt với Phương Nhu, chỉ sợ sẽ lại làm cô ta đau lòng. Nhưng bây giờ xem ra, che giấu, cũng không thay đổi được gì. Vậy, tôi đi trước đây. Mộ Ngạn Minh thực sự không chịu được nữa. Anh ta lo lắng nếu như tiếp tục như vậy thì sẽ không thể không nói chân tướng sự việc cho Phương Nhu được. Anh, Thích Ngôn Thương tâm trạng phức tạp. Từ khi hiểu lầm với Phương Nhu được giải quyết, khiến anh ta thực sự cảm nhận được vẻ đẹp của tình yêu. Anh ta nghĩ rằng, chỉ cần từ bỏ công việc kinh doanh của nhà họ Thích, là có thể cùng Phương Nhu sống những ngày giản dị và hạnh phúc. Bây giờ xem ra, không phải là như vậy. Được, em đi đi. Anh ta thở dài một hơi. Thực sự không còn cách nào. Anh sẽ sắp xếp vài người vệ sĩ đi cùng em. Thật sao? Phương Nhu mở to hai mắt nhìn anh ta. Nước mắt lưng tròng, cảm động vô cùng. Bước lên, giữ chặt Thích Ngôn Thương. Thích Ngôn Thương, cảm ơn anh. Nếu như Thang Viên biết anh quan tâm nó như vậy, nó nhất định sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Người phụ nữ lao vào vòng tay anh ta. Phút chốc, Thích Ngôn Thương chỉ cảm thấy đau lòng. Đưa tay ôm cô ta, nhẹ nhàng ôm cô ta vào lòng. Trong lòng, Phương Nhu, xin lỗi, là anh không tốt, không thể bảo vệ cho con của chúng ta. Xin lỗi, chuyện của Thang Viên như một đòn giáng mạnh vào Phương Nhu. Nhưng đồng thời cũng là đòn giáng mạnh vào Thích Ngôn Thương. Khiến anh ta tự hoài nghi bản thân, cảm thấy năng lực bản thân chưa đủ. Đến một đứa trẻ cũng không bảo vệ được. Vài người đứng trong phòng khách, nhìn theo chiếc xa rời xa biệt thự. Mộ Thiền nghẹn ngào khàn giọng nói, nhìn bộ dạng cô ta, nếu như biết sự, sẽ không phải chứ. Có những lời cô không thể nói ra được. Mặc Cảnh Thâm choàng tay qua vai cô, đừng suy nghĩ nhiều. Phương Nhu mạnh mẽ hơn những gì chúng ta nghĩ nhiều. Tất cả những gì cần đó chính là thời gian để thích ứng. Em cũng hy vọng như vậy. Chỉ sợ rằng cô ta không chịu thêm được đòn giáng nào nữa. Cho dù nói thế nào đi chăng nữa, đây cũng là chị em tốt của cô. Rất thân thiết, đã phải chịu đựng một mình quá nhiều rồi. Mộ Thiền không muốn thấy cô ta chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Có thể chịu đựng được đòn giáng hay không, đều nhất định phải vượt qua nó. Thích Ngôn Thương nhìn về phía cánh cổng của biệt thự, sắc mặt âm u, con người nheo lại đầy sát khí. Lên tầng, anh ta đi thẳng đến phòng làm việc tầng 2. Trong phòng làm việc, Anh ta ngồi xuống ghế, lấy trên bàn một danh sách những cái tên chi chít. N hài hố chuyện nhanh nhất tại nhaiho.com, trên danh sách có khoảng hơn 200 người. Có vài người là những người đắc tội với Thích Ngôn Thương. Có người thiện người ác. Mỗi một người khả năng kinh tế đều hùng hậu. Vậy nên không thể xem thường được. Điều tra từng người một, thực sự có chút khó khăn. Một lúc sau, cửa phòng làm việc mở ra. Cố Tù Quân và Mặc Cảnh Thâm đi vào. Sao rồi? Anh điều tra ra gì rồi? Có mục tiêu không? Cố Tù Quân đi lên phía trước hỏi. Thích Ngôn Thương cau mày nhìn danh sách. Nhìn một lúc lâu. Sau đó lấy bút, khoanh tròn một vài cái tên. Nhìn qua từng cái tên một. Cho dù là một khả năng nhỏ nhất anh ta cũng đều không muốn bỏ qua. Cuối cùng, trong 200 người đó anh ta chọn ra được 50 người. Mặc dù phạm vi đã được thu nhỏ, nhưng 50 người cũng có độ khó nhất định. Mặc Cảnh Thâm lấy danh sách, nhìn những cái tên được viết trên đó. Người trong nước và người nước ngoài đều có. Có không ít người mạnh, thậm chí thiểu số cũng không bằng đa số. Anh lấy điện thoại ra, nhấn số gọi cho Diêm Liệt, gửi cho anh một danh sách. Lập tức phái nhóm của anh đi điều tra. Dưới tay Diêm Liệt có một nhóm người. Nhóm có 9 người. Mỗi người đều có năng lực không tồi. Vâng ông chủ. Sau khi Mặc Cảnh Thâm cúp điện thoại, anh chụp ảnh danh sách đó gửi cho đối phương. Sau đó anh đặt danh sách đó lên trên bàn. Nói với Thích Ngôn Thương. Chuyện của đứa bé tôi sẽ điều tra. Cậu gần đây nên ở cùng Phương Nhu nhiều một chút. Cậu đừng để không xứng với cô ta. Có thể nhìn ra, Thích Ngôn Thương rất quan tâm Phương Nhu. Chỉ là nhiều lúc Thích Ngôn Thương không biết nên làm thế nào để thể hiện cảm xúc của mình. Càng không biết phải làm thế nào để dỗ dành phụ nữ. Chuyện của con tôi tự xử lý. Thích Ngôn Thương sắc mặt lạnh lùng. Toàn thân lạnh như băng. Đứa bé đã không còn nữa rồi. Bây giờ cậu cần quý trọng và bảo vệ người còn sống. Đó là Phương Nhu. Đúng vậy. Mặc Cảnh Thâm nói có lý đó. Mặc dù anh đang rất đau khổ. Nhưng Phương Nhu thực sự rất đáng thương. Anh không thể để phụ lòng cô ta. Phải hàn gắn vết thương trong lòng của cô ta. Cố Tù Quân thấy không ổn. Cũng cùng thuyết phục Thích Ngôn Thương. Sau đó thêm vào một câu. Có tôi và Mặc Cảnh Thâm. Đều có thể giúp cậu điều tra. Đợi điều tra ra thủ phạm đằng sau chuyện này. Cậu muốn làm gì? Đều là chuyện của cậu. Bây giờ chỉ là quá trình mà thôi. Thích Ngôn Thương ngồi trên ghế giám đốc cả người căng thẳng. Cong người giống như sợi dây cung. Thích Ngôn Thương do dự hồi lâu. Một mặt muốn đi cùng Phương Nhu. Nhưng bây giờ đứa bé không còn nữa. Anh ta muốn làm hơn đó chính là điều tra ra thủ phạm đằng sau chuyện này. Bắt lấy hắn báo thù cho đứa bé. Thân làm bố đứa bé. Nếu như điều tra chuyện này cũng cần sự giúp đỡ của anh em. Vậy chẳng phải anh ta rất vô dụng sao? Hơn nữa với đứa bé đã chết không thể vô trách nhiệm với đứa bé như vậy được. Ít nhất, rào cản trong lòng anh ta cũng không thể vượt qua. Bây giờ cậu nóng nảy như này. Cho dù cậu tự mình đi điều tra. Nhiều khi sẽ bị cảm xúc cá nhân pha trộn. Dẫn đến phán đoán sai. Mặc Cảnh Thâm thuyết phục thêm một câu. Anh có thể hiểu được cảm xúc bây giờ của Thích Ngôn Thương. Nói cách khác. Ngoại trừ anh không ai hiểu được cảm xúc trong lòng của Thích Ngôn Thương lúc này. Năm đó Mộ Thiển rơi xuống biển. Anh cũng đã tìm Mộ Thiển khắp thế giới. Cho đến cuối cùng, vẫn nghĩ rằng cô đã chết rồi. Tại thời điểm đó, anh cũng đau đớn tột cùng như vậy. Đúng vậy, anh vẫn nên ở cùng Phương Nhu nhiều hơn một chút. Cố Tù Quân lại phụ họa thêm một câu. Được, vậy anh muốn điều tra chuyện này cũng được. Anh chí ít cũng phải ở cùng Phương Nhu vài ngày. Sau đó lại tiếp tục điều tra. Mặc Cảnh Thâm nhìn Thích Ngôn Thương có chút do dự. Nhưng lại kiên trì với nguyên tắc trong lòng, cách chương.